Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, chương 2525, võ đạo đại hội. Nghĩ không ra các ngươi bàng môn tà đạo lại có sâu như vậy nội tình. Nhưng là vì sao các ngươi tại tinh không dị tộc xâm lấn thời điểm không đứng ra? Các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Nghe nói Lam Phong lời nói. Thiên Trần Tử khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong đến. Trong miệng có mang theo nồng đậm tự hào thanh âm truyền ra. Bởi vì đây còn không phải là thời điểm. Bởi vì chúng ta muốn phá vỡ cái này vương quyền. Một lần nữa sáng tạo một cái thế giới. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trong mắt sát khí bốn phía. Còn không đợi Lam Phong mở miệng. Thiên Trần Tử tiếp tục nói. Vốn là, trước lúc này tinh không dị tộc xâm lấn. Viêm Hoàng quốc quân đội liên tục tan tác, vào lúc đó là chúng ta xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Nói như vậy chúng ta liền có thể đứng tại đại nghĩa phía trên cứu vãn quốc gia này. Phá vỡ hiện tại vương quyền, lại không nghĩ tới vậy mà lại hoành không giết ra một cái Tô Hàn Yên. Đồng thời xuất hiện một chi đi qua viễn cổ sinh vật gen mã hóa cải tạo chế tác được vũ trang quân. Đội cứu vãn đại cục, làm đến kế hoạch chúng ta thất bại. Các loại nhiều năm chúng ta mới thật không dễ dàng. Chờ đợi một ngày này. Đợi đến một cơ hội này. Lại không nghĩ tới bị Tô Hàn Yên xáo trộn. Mà chúng ta cũng không cam lòng. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Trong bóng tối sử dụng thủ đoạn. Đồng thời đúng lúc gặp khi đó nội chính khác nhau. Chúng ta liền thành Hắc Lân tổ chức đồng thời lôi kéo số lớn quan viên trọng yếu. Đồng thời cũng. Trong bóng tối đối Tô Hàn Yên sáng tạo ra đến một con kia vũ trang quân đội tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm, đồng thời thu hoạch kỹ thuật. Mình tại tiến hành nghiên cứu cùng sáng tạo, tùy thời chuẩn bị cơ hội khẽ vấp che cái này vương quyền. Trưởng khống quốc gia này sau đó sáng tạo một cái khác chúng ta bằng môn tà đạo sở ưa thích thế. Giới, cái này Thiên Trần Tử như là trường giang chi thủy thao thao bất tuyệt giảng thuật cái này. Đầu đuôi sự tình, cũng để cho Lam Phong minh bạch bên trong rất nhiều chuyện tới. Dường như nghĩ đến cái gì? Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Các ngươi gần nhất có kế hoạch gì cùng hành động? Gần nhất kế hoạch cùng hành động a? Võ đạo đại hội sắp tới gần. Chúng ta bằng môn tà đạo dự định mời giang hồ võ đạo các đại bang hội cùng danh môn chính phái tổ. Chức võ đạo đại hội. Tại trên đại hội nương tựa theo chúng ta bàng môn tà đạo thực lực tuyệt đối nhất thống võ đạo. Sau đó tại thanh lý nội chính bên trong những cái kia không nghe theo chúng ta sắp xếp người viên. Triệt để phá vỡ bây giờ vương quyền. Trưởng khống quốc gia này. Xem ra Lam Phong lúc trước thật là đem cái này Thiên Trần Tử dọa cho. Ngốc, làm cho hắn bây giờ không giữ lại chút nào địa đem bọn hắn bàng môn tà đạo tương lai kế hoạch giảng. Thuật đi ra. Nghe nói ra hỏa này giảng thuật, Lam Phong hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng sát ý. Cái này bằng môn tà đạo kế hoạch thật đúng là tinh vi chu toàn. Không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng, đầu tiên là nhất thống toàn bộ võ đạo giới nắm giữ cao đoan chiến lược. Sau đó lại thanh lý nội chính, đem tất cả chướng ngại đều diệt trừ. Vô thanh vô tức đem quốc gia này nắm giữ ở trong tay mình. Võ đạo đại hội cái gì thời điểm tổ chức? Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lóe lên. Trong miệng có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Trước mắt ngay tại trù bị bên trong. Dự tính ít ngày nữa đem về phát ra võ đạo thư mời. Mà tổ chức thời gian tắc là tại 10 ngày sau chân long chi đỉnh. Thiên Trần Tử không chút do dự. Trả lời. 10 ngày sau. Lam Phong xòe bàn tay ra nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ, làm vì một đời nhân hoàng, dạng này võ đạo đại hội hắn tất nhiên là hội tham gia. Không sai, 10 ngày sau chân long đỉnh núi, Thiên Trần Tử nhẹ nhàng gật đầu, một mặt dứt khoát mở miệng, có ý tứ, Lam Phong nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, ngay sau đó điều mở miệng cười. Hắn vốn nghĩ như thế nào đem cái này bằng môn tà đạo một mẻ hốt gọn. Lại không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại còn dám tổ chức võ đạo đại hội. Như thế tới nói ngược lại là tiết kiệm hắn không ít phiền phức. Bất quá bằng môn tà đạo cũng không phải đèn cạn dầu. hắn nhưng muốn sớm chuẩn bị cẩn thận một chút. Phong, Phong thiếu, ngài muốn biết ta đều chi tiết nói cho ngài. Hiện tại ngài có hay không có thể giúp ta khôi phục thực lực? Nhìn lấy Lam Phong, Thiên Trần Tử do dự một chút. Ngay sau đó cắn răng mở miệng nói. Có thể, bất quá có cái tiền đề. Lam Phong hai tay dò ra. Tâm niệm nhất động, tay trái hàn băng vờn quanh. Tay phải hỏa diễm thiêu đốt. Sau đó bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Dùng lực nhất trà sát. Một cái băng hỏa giao thế đan dược chính là lặng yên ở giữa hình thành. Hiện lên ở trong bàn tay hắn tâm. Đưa nó đưa tới Thiên Trần Tử trước mặt. Trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Cái gì tiền đề? Thiên Trần Tử nghi ngờ hỏi. Cái kia chính là đưa nó ăn. Lam Phong đung đưa trong tay cái kia thiêu đốt lên băng cùng hỏa đan dược. Bình tĩnh mở miệng nói. Cái này, đây là vật gì? Nhìn lấy Lam Phong trong tay vuốt vuốt đan dược. Thiên Trần Tử nghi ngờ mở miệng. Đây là băng hỏa khế ước đan. Ăn vào nó thì đại biểu cho từ nay về sau ngươi chính là ta chó. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời đâu? Nó cũng là ngươi khôi phục đỉnh phong lực lượng giải dược. Nếu như ngươi không ăn vào nó. Như vậy từ nay về sau ngươi đời này cũng chỉ có thể đầy đủ lấy bộ dáng như hiện tại kéo dài hơi tàn. Đi xuống. Ta không buộc ngươi. Có phục hay không đây là ngươi tự mình lựa chọn. Lam Phong cũng không định giết cái này Thiên Trần. Tử. Dù sao gia hỏa này là nửa bước chuẩn đế cấp bậc cường giả. Mà lại hắn vẫn là bàng môn tà đạo phó trưởng giáo. Lam Phong cần muốn nắm giữ bàng môn tà đạo tình báo. Mà cái này Thiên Trần Tử thì là có nhất định giá trị lợi dụng. Cho nên Lam Phong quyết định đem hắn mệnh cho lưu lại. Trở thành hắn một quân cờ. Ta phục, Thiên Trần Tử ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong trong tay băng hỏa khế ước đan. Trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ dãy dụa. Ngay sau đó cắn răng mở miệng. Rất tốt, nghe vậy, Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra một vệt cười yếu ớt. Trong mắt của hắn kiếm ý phun trào. Bốn đạo kiếm khí phun trào mà ra đem quấn quanh khóa lại Thiên Trần Tử xiềng xích cho chặt đứt. Đồng thời đem lồng giam cho cắt ra. Nhàn nhạt mở miệng, cô, giành lấy tự do Thiên Trần Tử trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí kết quả Lam Phong trong tay băng hỏa khế ước đan. Đem nuốt vào trong bụng, băng hỏa khế ước đan vào miệng tan đi. Hóa thành một lạnh một nóng hai cỗ cực đoan lực lượng tại Thiên Trần Tử thể nội chạy trốn. Làm cho cả người hắn nhìn qua có thể nói là thống khổ vạn phần. Nhưng là đồng thời hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được đến trong cơ thể hắn biến mất lực lượng. Đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Cái kia phủ đầy nếp uốn da thịt cũng là tại từ từ phục hồi như cũ. Xuất hiện lộng lẫy, chờ thống khổ biến mất. Thiên Trần Tử cái kia biến mất lực lượng triệt để có thể trở về. Thực lực đến để khôi phục. Một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn mừng rỡ vạn phần. Thiên Trần Tử, bái kiến chủ nhân, ngắn ngủi kinh hỉ sau Thiên Trần Tử chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần đối với Lam Phong một. Chân quỳ xuống, trong miệng có thanh âm cung kính truyền ra. Ta có thể cho ngươi khôi phục lực lượng, cũng có thể để ngươi mất đi lực lượng. Ta có thể cho ngươi sinh, cũng có thể để ngươi chết. Tốt nhất, người khác khiến ta thất vọng. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Trần Tử. Mặt không thay đổi mở miệng. Thiên Trần Tử minh bạch. Thiên Trần Tử đối với Lam Phong cung kính liền ôm quyền. Trầm giọng mở miệng. Đứng lên đi. Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chậm chậm mở miệng nói. Thiên Trần Tử đứng lên âm thanh đến. Nhìn lấy cái kia một mặt lười biếng Lam Phong. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì nói thẳng. Lam Phong quét Thiên Trần Tử liếc một chút. Không kiên nhẫn mở miệng. Chủ nhân, ta nhiệm vụ là bắt cái kia âm dương cổ viên cũng dẫn nó trở về. Thiên Trần Tử do dự một chút. Cắn răng mở miệng nói. Hắn khổn tiên tác còn có cái kia bắt được âm dương cổ viên đều bị Lam Phong cho cầm lấy đi. Cái kia khổn tiên tác chính là hắn bảo bối. Hắn tự nhiên là muốn trở về. Đến mức cái kia âm dương cổ viên đồng dạng là không tầm thường. Nghe được Thiên Trần Tử lời nói, Lam Phong làm sao có thể không hiểu hắn ý tứ. Bất quá, Lam Phong cũng không có đem tới tay đồ vật phun ra ngoài ý tứ. Ngay sau đó chính là lạnh lùng mở miệng. Hai thứ đồ này ta muốn. Vạn thú cờ dung nạp vạn thú. Chứa đựng một đầu âm dương cổ viên có thể nói là dư xài. Mà lại hiện tại đầu kia âm dương cổ viên tình cảnh chắc là càng địa hỏng bét cùng khổ cực. Đang tiếp thụ bát chảo bàn long. Vạn niên huyền quy bọn họ giáo dục. Thế nhưng là, chủ nhân, như thế tới nói ngươi để cho ta trở về như thế nào giao nộp. Nghe được Lam Phong lời nói, Thiên Trần Tử một mặt khó xử nói. Đây là ngươi cần muốn cân nhắc sự tình. Cùng ta có gì liên quan? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Lạnh lùng trả lời. Ta minh bạch. Không biết ta sau khi trở về chủ nhân muốn ta làm những gì? Thiên Trần Tử nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó cung kính mở miệng. Không cần ngươi làm cái gì. Ngươi chỉ cần đem bọn hắn cho ta nhìn chằm chằm tốt. Có nhu cầu dùng ngươi địa phương. Ta tự nhiên sẽ liên hệ thông báo ngươi. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Đối với Thiên Trần Tử phất phất tay. Được, lưu lại cái phương thức liên lạc. Ngươi đi đi, như vậy thuộc hạ cáo lui. Thiên Trần Tử thật sâu nhìn Lam Phong liếc một chút. Lại nhìn xem một bên Mạc Tiểu Phôi. Lưu lại một phương thức liên lạc. Ngay sau đó cung kính quay người rời đi. Chờ Thiên Trần Tử sau khi rời đi. Lam Phong vừa rồi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Phôi trên thân. Điều mở miệng cười nói. Ngươi có cái gì muốn nói? Cái kia Thiên Trần Tử tuy nhiên bị Phong ca ngài chế phục. Nhưng là bằng môn tà đạo nội tình thâm hậu. Chẳng lẽ Phong ca ngươi thì không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hắn vạn vừa thoát ly ngài trưởng khống đâu? Mạc Tiểu Phôi suy nghĩ một chút nói ra. Hắn không có khả năng thoát ly ta trưởng khống. Ta cái kia băng hỏa khế ước đan cũng không phải cho không hắn ăn. Cho dù là bằng môn tà đạo nội tình thâm hậu, thần bí phi phàm cũng vô pháp giúp hắn thoát ly ta gông xiềng. Trừ phi hắn chết, Lam Phong cười nhạt một tiếng. Trong miệng truyền ra tràn đầy nồng đậm tự tin lời nói. Có thể đem Thiên Trần Tử bắt thu phục thu hoạch được đại lượng hữu dụng tin tức. Đối với Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là một trận sự giúp đỡ to lớn. Làm đến hắn cục thế trước mắt thì là từ từ biến đến rõ ràng lên. Địch nhân cũng đem biến đến càng thêm rõ ràng. Phong ca ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Cái kia võ đạo đại hội ngươi dự định tham gia? Mạc Tiểu Phôi suy nghĩ một chút hỏi. Võ đạo đại hội là một lần hành động tiêu diệt bàng môn tà đạo. Khai quật xuất xứ có Hắc Lân tổ chức thành viên tuyệt hảo cơ hội. Ta há có thể không đi? Lam Phong lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đánh ngáp một cái. Điều mở miệng cười. Đối với cái kia tại 10 ngày sau sắp tổ chức võ đạo đại hội. Lam Phong thế nhưng là càng địa chờ mong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.